Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 109, thiếu nữ mây Terumi chế phách đi dạo chiến. Dung độn dung nham quái thuật, mây Terumi môi đỏ mọng vừa phun, một cỗ mang theo ăn mòn hơi thở niêm tính cùng mạnh mẽ hủ thực tính toan dịch đã bị nàng ra sức. Phun ra ngoài, phô thiên cái địa, đỏ ngầu nhan sắc. Dường như lưu động tựa như ép xuống. Tư tư, diện tích lớn bông tuyết bên trên. Ăn mòn dịch đã bị phun ở phía trên. Phát sinh tư tư tiếng vang. Còn có một cỗ vị chua không ngừng phát ra. A, băng thuẫn phía dưới. Một cô gái đỏ mặt lên. Một đôi tay ra sức chống đỡ băng thuẫn. Hàn khí không ngừng từ trong tay phát ra. Xem như vậy đã hết toàn lực. Trắng noãn cái chán không khỏi mông thượng một tầng mồ hôi dịn. Chakra từ các vị trí cơ thể ép ra ngoài. Thế nhưng vẫn kém hơn một bậc. Hành, chính là băng độn. Hà túc quải xỉ. Mây Terumi hừ nhẹ một tiếng. Từng ngốn hòa tan dịch đều bị nàng không chút do dự đổ ập xuống phún thượng đi. Tư tư, khổng lồ hòa tan dịch trực tiếp đem chính là một cái băng thuẫn bao phủ nội bộ băng độn thiếu nữ. Cần phòng vệ địa phương càng nhiều, cũng càng thêm chống đỡ hết nổi. Rốt cuộc, nỗ lực chống đỡ băng thuẫn đã ngăn không được ăn mòn dịch tiến thêm một bước ăn mòn. Băng thuẫn bị hòa tan, một cỗ toan khí không ngừng rót vào bông tuyết nội bộ. Được rồi, một trận chiến này, chúng ta Minazuki bộ tộc chịu thua. Bên kia tiểu cô nương, nhanh thu ngươi nhẫn thuật A, đang ở hai người chu vi. Một cái trống quải trượng lão nhân hung hăng dừng một chút cái kia ba tong. Trong giọng nói mang theo uy nghiêm, còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Hành, mây Terumi mũi quỳnh co lại, tự đắc trực một mạch thân thể. Kiều lên cái kia hai đóa nụ hoa sắp nở sóng lớn đều là kiều diễm. Bất quá nàng cũng là thu tay lại, không ở tiến công, toàn dịch không chiếm được chống đỡ. Rất nhanh thì bị đến tiếp sau có lực băng thuẫn che lấp lại đi. Cũng không có thương tổn đến băng thuẫn nội bộ thiếu nữ. Lại thất bại, mây Terumi, dung độn, quả thực bất phàm. Đây đã là nàng chiến thắng cái thứ năm đại gia tộc A. Thủy quốc thanh niên Tuấn Kiệt, cô gái này có thể nói đệ nhất nhân. Chu vi vô số thân mặc đồ trắng kimono Minazuki bộ tộc tộc nhân nghị luận ầm ĩ. Mà các nàng tranh luận trung tâm mây Terumi chỉ là mặt mày rạng rỡ. Bính bính khiêu khiêu chạy đến Si Phong bên người. Lão sư, ta lại thắng. Ân ân, làm rất tốt, xứng đáng là đệ tử của ta. Si Phong dày rộng bàn tay to xoa mây Terumi đầu nhỏ. Vuốt nàng êm ái sợi tóc. Rõ ràng một trận đại chiến. Thế nhưng mây Terumi trên người cũng là chỉ có chút ít hương hãn. Da thịt chẳng những mềm nhẵn như ngọc, còn mang theo cổ nhi dễ ngửi xạ hương hương. Đó là xử nữ u hương. Hì hì, mây Terumi dường như một con lười biếng như mèo nhỏ được mị bắt đầu con mắt. Để sau lưng Ringo Ameyuri xem một tiếng hừ. Tiểu đệ tử, nhỏ như vậy liền có loại này phong tình. Sau khi lớn lên nhất định là một cái. Si Phong nghe vậy không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ. Đúng a. Ngươi khẳng định rất hâm mộ a. Như ngươi loại này nam nhân bà khẳng định không hiểu được mị lực của nữ nhân. Ngươi, Ringo Ameyuri phổi hầu như tức điên. Một tấm mặt trắng bệch. Ha ha, Minazuki bộ tộc thiếu nữ nức nở liên tục. Từng bước một đi tới Minazuki tộc trưởng nơi đó. Thấp giọng nói, xin lỗi, tộc trưởng đại nhân, ta, không có việc gì, người thua nhiều như vậy. Không đơn giản ngươi một cái. Minazuki tộc trưởng khoát tay chặn lại. Nhưng là vừa là khẽ than thở một tiếng. Làng sương mù. Đệ tam Mizukage. Thủ hạ năng nhân tần suất A. Hắn đem Ringo Ameyuri. Mei Terumi. Si Phong ba người đều trở thành là đệ tam Mizukage thủ hạ. Đương nhiên. Danh trên đầu thật là. Làng sương mù đệ tam Mizukage lệ thuộc trực tiếp bộ đội đặc thù. Ở trên liên tiếp danh xưng chính là Si Phong ba người đánh ra chiêu bài. Bất quá trên thực tế, bất kể là đánh làng sương mù danh tiếng, khắp nơi tiến hành, thiếu nữ mây Terumi chế phách đi dạo chiến. Như vậy Minazuki tộc trưởng, chúng ta tiền đặt cược cũng có thể kết toán a. Si Phong khẽ cười đi hướng đến đây, phi thường khách khí vươn một tay, bất quá thái độ đó quả thực hết sức rõ ràng. Hành, ta Minazuki bộ tộc, làm sao lại thua thiệt, chính là một cuộc đánh cá. Minazuki tộc trưởng thanh âm lập tức cất cao, tay chỉ một cái, mang theo một tia không cam tâm không tình nguyện nói. Bên trong tộc bí truyền na cấp nhẫn thuật bạo toái băng tinh. Cho ngươi, ta đây cũng sẽ không khách khí. Si Phong cười híp mắt nhận lấy. Có thể không có một chút khách khí. Thiếu nữ mây Terumi chế phách đi dạo chiến. Nói cho cùng chính là Si Phong mang theo mây Terumi trực tiếp khiêu chiến thủy quốc hết thảy đại tộc. Thiên tài thiếu nữ thiếu niên chiến đấu. Tiền đặt cược trực tiếp liền do Si Phong bỏ vốn 5 ý thuộc tí nha cấp nhẫn thuật. Đổ những cái này đại tộc bí truyền na cấp nhẫn thuật, giới hạn tuổi tác ở 15 tuổi trở xuống, tùy ngươi tới người nào đều có thể tới chiến, thua các ngươi bí truyền nhẫn thuật cầm đến, thắng các ngươi tùy tiện chọn 5 nhẫn thuật, cái gì thuộc tính đều có thể. Ba người các nàng đã liên tục đánh 5 đại gia tộc, 13 trong đó tiểu gia tộc, tất cả đều không một lần bại, đây chính là chúng mùa lớn a. Si Phong cười lấy con mắt đều híp lại. Hành, được cái này mất cái khác. Người không phải muốn tìm người sao? Dọc theo đường đi ngoại trừ không công cho đệ tam Mizukage tăng nội bộ phân loạn, khả năng ta cũng không còn thấy ngươi làm cái gì khác sự tình. Ringo Ameyuri không cam lòng hừ một cái. Tựa hồ đối với Mei Terumi một tiểu nha đầu không ngừng diễu võ dương oai rất là bất mãn. Trong lời nói ai oán rất là hiển nhiên. Nào có, ta nhưng là đã có một ít đầu mối đâu. Si Phong con mắt hơi nheo lại, ánh mắt khe hở gian dường như có tinh mang hiện lên. Ngươi tìm được ngươi muốn tìm người. Ringo Ameyuri chừng lớn con mắt nhìn Si Phong. Không phải, còn không có. Bất quá, Si Phong con mắt mị sâu hơn. Trong không khí có một cỗ chỉ có ảnh cấp trở lên lôi độn ninja mới. Chỉ có thể cảm giác được ba động. Đó là điện từ ba động. Si Phong tâm cương cảm giác đã bị phát huy đến cực hạn. Không khí đều ở run không ngừng. Ta tìm được rồi một điểm những thứ đồ khác. Những thứ đồ khác? Vật gì vậy? Ameyuri kỳ quái nhìn Si Phong. Một cái cổ xưa chủng tộc. Một đôi chẳng bao giờ ở cái này cái trên thế giới lưu lộ con mắt. Còn có một cái xuyên toa không gian địa điểm. Si Phong nhìn Ringo Ameyuri cái kia ánh mắt khó hiểu. Bỗng nhiên cười. Người nghe nói qua Osusuki bộ tộc sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.